Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, trang 131. Mộng ảo biển hoa trung ương, mười mấy chỉ tung bay màu lam tinh linh hóa thân quỷ dị đáng sợ dị hình nấm. Mấp máy đem nam hài tú khí đầu bao phủ, nhìn không thấy phương hướng nam hài phát ra hoảng sợ thét chói tai. Lại bị mấp máy tế quản duỗi nhập khẩu khang cùng thực quản. Cảm nhận được hít thở không thông thống khổ, nguyên bản đã chạm thượng đá vụn đường mòn tiếp theo. Cái hài tử cả người phát cương, mãn nhãn nước mắt mà sụi lơ trên mặt đất, lại bị canh giữ ở một bên thần phụ trở tay ninh dừng tay cổ tay. Không cho hắn chạy thoát, chờ ở phía sau thượng trăm cái bọn nhỏ bất an mà ầm ĩ lên. Bọn họ ban ngày bị giáo đình hoa mỹ cùng huy hoàng cất cao vô hạn chờ mong. Buổi tối vốn chính là ôm cực kỳ hưng phấn khẩn trương tâm tình tới tham tuyển. Nơi nào có thể nghĩ đến sẽ nhìn đến như vậy đáng sợ. Như vậy vượt qua tưởng tượng hình ảnh, nhưng khóc nháo lớn nhất thanh hài tử thực mau bị một cái. Thần phụ kéo đi, làm cho sở hữu mặt khác hài tử mặt bị quất. Tế tiên tiếng xe gió cùng thần phụ lộ ra biểu tình làm mọi người sợ hãi đến im tiếng, bang. Bạch bạch, không lưu tình chút nào tiên hình đem bọn nhỏ nức nở thanh đánh tới trầm mặc, có hài tử nhịn không? Được muốn chạy trốn, nhưng lại bị một cái người chơi ôn nhu mà kéo vào trong lòng ngực an ủi. Hài tử nhịn không được lộ ra an tâm mà không muốn xa rời biểu tình, lục ngữ nông nhíu nhíu mày. Thấy không ngừng một cái người chơi làm như vậy, nàng cùng Noe chạm thật sự gần. Phía trước vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng hải tặc nói chuyện với nhau. Mà người chơi trung hải tặc nhíu mày cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Xác nhận nàng không có việc gì lúc sau. Bước đi đến cái kia càng đánh càng hưng phấn thần phụ bên người. Vỗ tay liền đoạt qua trong tay đối phương roi. Ở thần phụ mở miệng kêu người trước. Hải tặc từ ẩn nấp góc độ dùng tay áo kiếm khoa tay múa chân một chút hắn trái tim. Thành thật điểm, dám kêu nói, này kiếm liền sẽ cắm vào ngươi ngực đem kia viên lòng dạ hiểm độc rào đến hy nát, hải tặc. Nguyên bản sự không liên quan mình bọ cạp độc đôi mắt phát tím. Đi đến bên người nàng tàn nhẫn vừa nói, ngươi nếu là dám phá hư nghi thức. Chính là cùng chúng ta mọi người là địch. Chờ hôm nay giết nghi thức kết thúc. Ngươi chờ xem là ai cùng ai là địch. Hải tặc trong mắt tràn đầy sát khí. Hung hăng phá khai bọ cạp độc bả vai. Ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Hồng y giáo chủ tựa hồ hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua. Nhưng bảo đảm tiếp theo cái hài tử đúng hạn tiến vào thánh tuyển đình sau. Lại không thế nào để ý mà thu hồi ánh mắt. Cái thứ nhất nam hài tái nhợt cứng đờ mà sụi lơ trên mặt. Đất, bị canh giữ ở một bên thần phụ nữ tu sĩ kéo đi, đồng dạng trạng huống phát sinh ở cái thứ hai. Cái thứ ba, thứ năm cái hài tử trên người. Bọn họ kêu lên thánh điệp số lượng không sai biệt lắm. Này bột vòng xuống dưới, vừa lúc đêm kia đầy trời bay múa tác phẩm nghệ thuật toàn bộ biến thành ăn chán chê quái vật, lúc. Sau hài tử mới là chân chính có hy vọng người được đề cử, ăn chán chê thánh điệp rốt cuộc hóa thân. Vì tuyển chọn, tiêu chuẩn, có hài tử có thể cùng hơn 30 chỉ thánh điệp cộng minh. Có thể kinh động 4-50 chỉ, bọn họ ở trong đình sợ hãi mà khóc thút thít, ngẫu nhiên sẽ trở thành thánh điệp hạ mình hưởng dụng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, đổ rau rau màu. Làm lân phấn dần dần phủ kín thánh tuyển đình đá cẩm thạch mặt đất. Bị động làm tinh tế nữ tu sĩ thu thập lên. Trang nhập đã sớm chuẩn bị tốt thủy tinh trong bình. Thực mau liền có bị người chơi lựa chọn hài tử. Bị điểm danh, kia nữ hài nguyên bản không muốn xa rời mà xúc ở người chơi trong lòng ngực. Giống run lẩy bảy chim nhỏ giống nhau không muốn rời đi. Nhưng liền ở nàng cho rằng chính mình có thể bị bảo hộ thời điểm. Đã từng ở nàng trong mắt trộm cho nàng đưa dược. Chạy thoát thần phụ trừng phạt. chia sẻ tâm sự bí mật bằng hữu, lại như là thay đổi một người giống nhau. Không dung cự tuyệt mà đem nàng đẩy hướng về phía quái vật, kia hài tử ở kia nháy mắt bùng nổ bị phản bội thống khổ, hấp dẫn ước chừng 70 chỉ thánh điệp, đường Noe đi hướng thánh tuyển đình khi. Còn lưu tại chỗ bọn nhỏ dư lại không đến một nửa, hắn là lần này nhất bị xem trọng người được đề cử, đường hắn biểu tình bình tĩnh mà đến gần khi. Vô luận là phó giáo chủ vẫn là hồng y giáo chủ đều ngồi ngay ngắn. Giáo chủ xuyên thấu qua trong tay quyền trượng, thấy Noe quanh thân chói mắt vầng sáng, hô hấp trầm trọng mà nheo lại đôi mắt, đem kia hài tử cha mẹ di vật đưa cho hắn, nhiễm huyết mang theo tộc huy nhẫn ban chỉ cùng lông. Chim bút, rơi dụng ở hộp gỗ hỗn tạp hình phạt treo cổ giá hạ cát đất chân châu vòng cổ. Bị thần phụ đệ thượng này đó quen mắt đồ vật, Noe ngẩng đầu. Chiều trên đài cao lộ ra một cái ý vị không rõ mỉm cười, thánh điệp tung bay. Nhấc lên gió thổi đến bốn phía xia hoa sôi nổi lay động, trừ bỏ thánh tuyển đình đỉnh chóp sống ở số. Chỉ thánh điệp, quý tộc di tử Noe cộng minh thánh điệp đạt tới 90 chi số, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn chính là lần này thánh tử. Bỏ cạp độc trên mặt là áp lực không được tươi cười, hồng y giáo chủ hơi hơi nâng lên thân hình bởi vì tình cảnh này mà dùng mình. Duỗi tay ép xuống, ngăn lại chung quanh ô lên thần phụ nhóm, áp lực trong giọng nói kích động, còn có dư lại người được đề cử, muốn đem thần thánh nghi thức đi xong. Chư vị, thực mau liền có tay cầm tinh thạch thần phụ nhanh chóng đem Noe mang đi. Lúc sau vài vị người được đề cử cơ bản đều ở biểu hiện kinh diễm hạ có vẻ thường thường vô kỳ, lại tiếp theo vị là một cái mắt nâu tóc nâu, quyển mao lại như thế nào xử lý cũng không phục thiếp. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn khẩn trương mà quật cường tiểu nữ hài. Vóc dáng lùn lùn, đi tư cùng, yêu nhã nghe lời, hoàn toàn không dính dáng. Tu đạo viện thần phụ đều biết nàng tới ngày đầu tiên liền cùng người đánh một trận, vẫn là tiểu tu đạo viện ra tới người được đề cử. Đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cho là đúng, trừ bỏ hải tặc ở ngoài người chơi khác cũng căn bản không thèm để ý tình huống của nàng. Từ Noe vừa ra, chói định mặt khác nam hài người được đề cử người chơi cơ bản đều vô duyên nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng. Chỉ có phía trước cái kia chói định nữ hài người chơi bởi vì nàng kinh động 70 nhiều chỉ thánh điệp mà nắm chắc thắng lợi, ở đây nhân viên thần chức. Chỉ có hồng y giáo chủ tùy ý nhìn mắt trong tay hắn quyền trượng. Đột nhiên mị mị hai mắt, chương 70 Monas con bướm. 23, thống khổ, là một loại thực tư mật cảm xúc, có người trì độn hoặc là tự mình. Rất khó đối người khác thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có người mẫn cảm hoặc là đại thiện, thường xuyên bị mãnh liệt đồng lý tâm rào đến không thể ngủ yên, lục ngữ nông vừa không là trước. Một loại cũng không phải sau một loại, nàng thiên tính độc lập mà tự do, đối đau đớn cùng nước mắt khuyết thiếu cảm giác. Tuổi nhỏ khởi liền biểu hiện ra quá mức lý tính. Nhưng cha mẹ lại xác xác thật thật từng dùng ái đem nàng bao vây, tựa như thay phiên nằm xào sống mái điều, cấp cứng rắn vỏ trứng bên trong độ tiến hơi thở cùng độ ấm. Hết chương.